sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 177, dưới đầu tường sủi cào. Đám sư binh biết gần nhất có thể sẽ bạo phát chiến tranh, cho nên đi ra ngoài đều mặc bên trên bản giáp, chỉ bất quá ngựa cũng không có xuyên trọng giáp. Hiện tại dẫn ngựa hồi mã lều, vì con ngựa buộc lên trọng giáp, đại khái cần mười mấy phút thời gian. Thành chủ không nghĩ tới Minh Nhật Trấn tùy ý trương dương nhiều ngày như vậy, chỉ dẫn theo 400 người đội ngũ công thành. Công thành liền công thành đi. Minh Nhật Trấn quân đội trông thấy Tiêu Thạch Trấn cửa thành bị hủy, còn đần độn đứng bên ngoài, xếp hàng không công, mơ vây buông lỏng một hơi. Rất nhiều thương nhân truyền ngôn Minh Nhật Trấn có cường lực vũ khí tầm xa, nhưng là hắn đã chờ 5 phút đồng hồ, địch nhân vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Xem ra Minh Nhật Trấn vũ khí không gì hơn cái này. Đánh một lần liền muốn thời gian rất lâu chuẩn bị, thời gian dài cũng tốt. Bọn hắn bên này đang vì ngựa trang bị trang giáp hạng nặng. Đến lúc đó 300 kỵ binh trưởng khu thẳng vào, quản bọn họ cái gì nghiêu bức vũ khí. Hơn 100 mét khoảng cách vài giây đồng hồ đã đến. Giết giết giết, bất quá không đợi vài phút, địch nhân chỉnh tề trận đội rối loạn tưng bừng, để Murphy gồng lòng khẩn trương lên, coi là Minh Nhật Trấn chỗ sung yếu phong. Có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy buồn cười, không giáp miêu tộc người đi bộ công kích, liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào đi. Mười mấy giây sau, hắn rốt cuộc thấy được làm miêu tộc người bạo động đồ vật, 4 tòa lớn hình hắc thiết hình dáng ống dài vật. Cái kia 4 tòa đồ vật phi thường khổng lồ, có miêu tộc người cao như vậy. Cái bệ là do đúc bằng kim loại mà thành cực lớn bánh xe, chậm rãi thôi động, ở giữa có ù ù nghiền ép âm thanh. Có thể thấy được đồ chơi kia nặng bao nhiêu. Là đại pháo, Murphy đại nhân, vật kia là đại pháo. Vừa rồi phá hủy cửa thành hung khí chính là nó. Có sư tộc người lớn tiếng thét lên, khuôn mặt vừa sợ vừa giận. Nhớ lại 500 mét bên ngoài họng pháo oanh minh tràng cảnh, có chấp trưởng kình cung cung thủ toàn thân phát lạnh. Trước đó bọn hắn không có chút nào hành động, chỉ có thể nhìn đạn pháo nện xuyên thành cửa. Vô số thủ thành chi tướng sợ hãi đến chạy xuống tường thành, không dám đứng tại tới cửa làm bia ngắm, bởi vì tường thành binh sĩ thối lui. Minh Nhật Trấn mèo quân nhà mới dám lớn mật đứng ở cửa thành trước rằng co. Tiêu Thạch Trấn bên trong vốn có 10 cái cung thủ, thời gian chiến tranh điều lệnh đem thợ săn cũng nhét vào trong quân, cung thủ gia tăng đến 50 người. Bất quá có thể sử dụng chiến cung binh sĩ chỉ có 15 cái. Bọn hắn tầm bắn đều là 100 mét nhiều, có thể hay không bên trong người vẫn là một cái khác nói. Murphy đại nhân, trước phái cung thủ thử bắn những cái kia đại pháo binh sĩ đi. Bọn hắn thực sự quá phách lối. Lấy khí lực tăng trưởng sư nhân xuất ra chính mình kình cung, nghĩ bắn địch nhân. Sư tâm quốc cung tiễn thủ đại bộ phận đều phái đi biên cảnh, đề phòng nghiêu đầu nhân, mà hắn bên này không quá coi trọng cung tiễn thủ. Bình thường một đội kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, liền có thể đem địch nhân đâm cho xuyên thấu. Lại nói, cung tiễn thủ bồi dưỡng thành bản rất cao, luyện tốt nhất mấy năm cung tiễn mới tính hợp cách chiến lực. Hắn cái này chiến sự không tính quá nhiều, đối với cung tiễn thủ không có đưa đến coi trọng. Ngươi thử một chút đi, cái kia khoảng cách có thể hữu hiệu sát thương sao? Murphy tính toán nhà mình trọng trang ngựa trang bị thời gian, để cung thủ kéo kéo dài thời gian. Nếu như Minh Nhật Trấn binh sĩ mặc vào khôi giáp tác chiến, hơn 100 mét khoảng cách thật là có điểm treo. Cung tiễn đầu lực lượng khó mà xuyên chết mặc khôi giáp người. Bất quá không giáp liền không đồng dạng, ta có thể lợi dụng cao ném, bắn thủng bọn hắn. Trong quân kéo kình cung hảo thủ cười cười nói, dứt lời, 50 cái cung thủ đi đến tường thành, kéo ra đại cung, dự ngắm, 50 cái cung thủ bên trong chỉ có 15 cái là chân chính đại cung tiễn thủ. Còn lại thợ săn đều là cho đủ số, kiến tạo thanh thế, không ngờ đám thợ săn khổ cực, bọn hắn vừa cầm cung kéo ra một nửa, liền ngắm đều không liếc, bỗng nhiên trông thấy tất cả xanh lá quân phục súng kíp đồng thời bốc lên ánh sáng trắng. Sau đó thân thể phần bụng kịch liệt đau nhức, cũng nhận một cỗ mãnh liệt lực trùng kích, về phía sau ném đi, dưới tường thành. Bình chân như vải Murphy thành chủ ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm cái kia hàng cung tiễn thủ, chính chờ bọn hắn truyền đến tin vui. Không nghĩ tới một loạt mặc giáp lưới cung tiễn thủ như sau sủi cảo đồng dạng về phía sau bay ngược, rơi xuống đất trên đường lôi ra từng đạo huyết dịch thể lưu. Oanh, người mặc thiếp thân giáp lưới đám cung tiễn thủ ầm vang rơi xuống đất. Ngực đoàn kia máu bắn tung tóe lần nữa tiêu xả, cung tiễn thủ không có lập tức tử vong, mà là khuôn mặt vặn vẹo cuộn mình thân thể, biểu lộ phi thường thống khổ. Đoạn này tầm bắn cũng không phải là mấy chục mét, mà là khoảng 150 mét, súng kíp chỉnh tề xạ kích cũng không thể cam đoan 100% nổ đầu, thậm chí cũng không thể cam đoan 100% đánh trúng thân thể. Cho nên trên tường thành còn có 5 tên lính không có việc gì. Bất quá cái kia 5 cái sống sót người sợ, trông thấy bên người đồng bạn vô duyên vô cớ ngã xuống, trên thân còn có đỏ tươi lỗ máu, bọn hắn suốt mồ hôi chán, lớn tiếng thét lên nhảy xuống tường thành, sợ chậm một giây liền bị miểu sát. Giờ khắc này, các thú nhân rốt cuộc biết Minh Nhật Trấn khủng bố. Lần này Minh Nhật Trấn tuyến tính trận liệt một loạt 50 người. Nổ súng nhân số là trước 4 hàng, cũng chính là 200 người đồng thời nổ súng, lấy 200 nhân hỏa súng nhắm chuẩn đầu tường 50 cái thú nhân. Xác suất chúng ước chừng hơn 2/10. Murphy đại nhân, trọng trang kỵ binh có thể xuất binh. Thú nhân tuyệt vọng lúc, trọng trang kỵ binh đã mặc hoàn tất. Murphy sắc mặt biến đổi, lên hay là không lên? Murphy đại nhân, bọn hắn súng kíp cần đổi đạn. Theo các thương nhân tình báo đến xem, nhanh nhất muốn 20 giây một phát. Chúng ta nắm chặt thời gian nha Phong A. Bọn kỵ binh như cũ nghĩ đọ sức cái kia một tia sinh cơ. Murphy thân thể run lên, nghe được 20 giây đổi đạn tình báo, đột nhiên cảm giác còn có chút hy vọng. Vội vàng rút ra đại kiếm, hét lớn, xông, đối phương 200 người đổi đạn cần 20 giây, hiện tại làm lỡ 10 giây, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều, e sợ ra khỏi thành sau địch nhân đã thay đổi đạn. Bất quá hắn muốn đánh cược một phen, cược địch nhân trông thấy kỵ binh công kích liền luống cuống. Còn có một điểm, đối phương 200 nhân tài đánh xuyên 50 người. Minh Nhật Trấn hết thảy khoảng 400 người, toàn lực tề xạ chỉ có thể đánh xuyên 100 người, mà kỵ binh có 300 người, thừa dịp đổi đạn khe hở, kỵ binh của hắn đội tuyệt đối có thể phá tan địch nhân. Chỉ là 150 mét khoảng cách, một chuyến bắn vọt liền đến, trọng trang kỵ binh ở phía xa đã bắt đầu gia tốc. Đến đây báo cáo là khinh kỵ binh. Murphy mệnh thủ thành cửa bộ binh tránh ra đại lộ, để trọng trang kỵ binh xông lên phía trước nhất, sau đó hai cánh khinh kỵ binh đi theo trọng trang kỵ binh phía sau cái mông, cùng một chỗ công kích, xông lên A, cúi người xuống, dán chặt lưng ngựa, cẩn thận viên đạn. Murphy dư hống tại sau lưng vang lên, trọng trang kỵ binh dây hiểu, dán chặt lưng ngựa, tay cầm trường thương. Giáp bảo vệ đầu mắt động lộ ra hai con mắt, ánh mắt kiên định mạnh mẽ, thấy chết không sờn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.